Trọng sinh trở về, nữ chính giết luôn nam chính rồi. Chương 103, đã nói vậy rồi mà vẫn còn không hiểu. Thôi, hết thuốc chữa rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhàn Ly bế cô ta lên, vác trên vai. Bây giờ cô có một thói quen, đó là vừa mở mắt ra đã bắt đầu sao chép dị năng cùng với mức độ thành thạo trong việc điều khiển dị năng. Và sau khi số lượng năng lượng hấp thụ tăng lên, Nhan Ly phát hiện ra thời gian sử dụng dị năng sao chép cũng không ngừng tăng lên. Đây có thể coi là một vòng tuần hoàn tốt. Nhan Ly vác Dương Thanh Y đang hôn mê đến góc C, H, E, T của camera giám sát, đẩy cửa thoát hiểm, đi vào hành lang. Ở đây không có người qua lại, bình thường mọi người đều đi thang máy nhiều hơn. Bản edit của mắm muối chanh đường siêu dễ thương. Đọc xong nhớ follow tôi nha, hoặc theo dõi tôi bên page mắm muối chanh đường. Ngày nào cũng có chuyện hay cho mấy ní đọc hoài không chán luôn nè. Ba cô đặt Dương Thanh Y xuống đất, lấy ra mấy ống lấy máu, buộc dây garo. Lựa chọn tĩnh mạch, khử trùng ra, chọc kim lấy máu. Các bước hướng dẫn trên video là như vậy. Nhàn Ly không phải là y tá, vốn dĩ cũng không biết làm những việc này. Nhưng cô đã lên mạng tìm kiếm video hướng dẫn về điều dưỡng, xem qua hai lần, về mặt lý thuyết là đã học được. Dương Thanh Y là đối tượng thực hành đầu tiên của cô. Những dụng cụ y tế này cũng là do lần trước đi làm công việc bốc vác, cô đã tiện tay mang về. Lúc đó cô mang về rất nhiều vật tư linh tinh, trước khi giao cho người phụ trách, cô đã giữ lại một vài thứ vì nghĩ rằng trong không gian của mình dường như không có những thứ này. Lúc đó cũng không nghĩ sẽ dùng chúng để làm gì, nhưng bây giờ thì khác. Đôi khi, một số ý tưởng xuất hiện rất đột ngột, giống như linh cảm lóe lên trong đầu. Nhàn Ly luôn tin chắc rằng mọi chuyện xảy ra đều có lợi cho cô. Lần đầu tiên thao tác không thành công lắm, sao không thấy M, Á, U về? Nhàn Ly nhíu mày, có phải cô đã làm sai ở đâu không? Cô do dự một giây, đưa tay dùng sức bóp vào mạch máu. Ngay lập tức có M, Á, U về, nhưng sau đó là một cục U lớn nổi lên dưới da. Thôi được rồi, hóa ra là đờ, ớ, em mở không trúng. Không sao, nới lỏng dây garo, đổi sang cánh tay bên kia, lấy em mở, á, u lại. Có kinh nghiệm lần đầu, lần thứ hai đờ, ớ, em mở kim rất thuận lợi. Thấy em mở, á, u về thì cố định đốc kim. Sau đó, Nhan Ly làm theo các bước hướng dẫn trong video, bắt đầu lần lượt kết nối các ống nghiệm. Cô lần lượt kết nối từng ống nghiệm có màu sắc khác nhau, sau khi kết thúc thì nới lỏng dây garo, còn tiện tay dán băng keo dán truyền dịch cho Dương Thanh Y, sau đó nhét tất cả các ống nghiệm vào không gian. Thời gian trong không gian của cô là tĩnh, như vậy cũng có thể ngăn ngừa việc bị hôi thối, biến chất. Mặc dù bây giờ tạm thời không dùng đến, nhưng biết đâu sau này có thể phát huy giá trị quan trọng. Dương Thanh Y mơ màng tỉnh lại, theo bản năng cô ta ôm đầu. Nhưng sau đó nhìn thấy hai cánh tay đều bị đờ, ớ, em mở kim, mặt đầy hoảng sợ. Im miệng, tôi không muốn nghe cô gào thét. Nhàn Ly ngắt lời cô ta. Dương Thanh Y run rẩy, nước mắt không kìm được mà chảy xuống. Thấy cô ta khóc thảm thiết như vậy, Nhàn Ly vừa dùng khăn ướt tầm cồn lau tay cho mình, vừa chậm rãi nói. Từ nay về sau, giữa chúng ta không ai nợ ai, tôi vẫn giữ nguyên lời nói đó. Chỉ cần sau này cô đừng giở trò hãm hại tôi nữa, tôi cũng sẽ không làm gì cô. Kiếp trước Dương Thanh Y C, H, E, T sớm, cái C, H, E, T của Nhan Ly có liên quan trực tiếp đến Bùi Tư Dạ, nhưng không liên quan gì đến Dương Thanh Y. Nhan Ly là người ân oán rõ ràng, đúng sai đều nhìn thấu. Đừng thấy cô hễ tí là đánh đánh G, Y, E, C giết. Thật ra đều là do hoàn cảnh tàn khốc của mặt thế ép buộc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bản chất của cô vẫn cực kỳ tôn trọng sinh mạng, sẽ không vì nắm giữ sức mạnh to lớn mà tùy ý định đoạt sinh tử. Đây không phải là thế giới chuyện nam tần, sảng văn, sẽ không vì người khác tùy tiện mắng vài câu mà trực tiếp g, y, ế, c người, càng không vì người yêu cũ ngoại tình mà trực tiếp tặng người yêu cũ. Gói quà lớn. Nhàn Ly là người có lòng chính nghĩa, yêu thương đồng bào, tuyệt đối sẽ không làm ra chuyện coi thường sinh mạng. Cho dù kiếp trước Nhàn Ly có đau khổ thê thảm, cũng không thể nào mài mòn đi nhân tính của cô. Cuối cùng, nể tình cô là em họ của tôi, nhắc nhở cô một câu, đừng coi Bùi Tư Dạ quá đơn giản, cũng đừng luôn cho rằng dòng M-A-U đặc biệt của mình tốt đẹp đến mức nào, tự đắc chính là đang tự đào hố chôn mình. Nhan Ly nói xong những lời này liền quay người rời đi. Dương Thanh Y ở phía sau hét lên, Nhan Ly, cô đơn thuần là đang ghen tị với tôi, thôi, hết thuốc chữa rồi. Nhan Ly khựng lại một chút, sau đó lắc đầu, có người đã quyết tâm muốn đờ, em mở đầu nhảy xuống địa ngục, cô cũng sẽ không dại dột mà ngăn cản. Cô em họ này đã bị gia đình cậu chiều hư từ gốc rễ rồi. Thật ra Nhan Ly luôn biết, Dương Thanh Y từ nhỏ đã được giáo dục một cách cực đoan, B.N.S.H.N. Cậu và mợ coi trọng danh tiếng và thể diện vô cùng. Họ yêu cầu Dương Thanh Y mỗi môn học đều phải đạt điểm tuyệt đối, thiếu một điểm cũng không phải là xuất sắc. Cha mẹ muốn con cái phải phấn đấu để đạt đến sự hoàn mỹ, tuyệt đối hoàn mỹ. Không những thế, còn ép cô ta phải so sánh, ganh đua, tranh giành với tất cả những người bạn đồng trang lứa xung quanh. Tuổi còn nhỏ mà đã đầy bụng mưu mô và toan tính. Ngoài gen siêu ác nhân, trên đời này không ai sinh ra đã là kẻ ác tuyệt đối, chỉ biết làm những điều xấu xa tồi tệ. Tính cách của một người có liên quan rất lớn đến gia đình và nền giáo dục là do cậu và mợ của cô ta quá cố chấp. Vì vậy dẫn đến việc Dương Thanh Y đi vào ngõ cụt, cứng đầu, bướng bỉnh, chỉ nhận lý lẽ của mình. Cô ta đố kỵ, hám lợi, cay nghiệt, đồng thời cũng giả tạo. Nhan Ly biết, dù có nói thêm nữa, Dương Thanh Y cũng không nghe lọt tai. Cô dứt khoát chọn không nói nữa. Dương Thanh Y kiếp này sống thế nào, có thể sống sót bao lâu trong mặt thế, những điều này Nhan Ly không quan tâm hay suy tính. Mỗi người một số phận, tác giả có lời muốn nói, nhân tính rất phức tạp, là một nhân vật phản diện nữ quan trọng, không muốn viết thành kiểu nhân vật ác chỉ vì ác. Việc Dương Thanh Y từng bước đi đến ngày hôm nay có liên quan rất lớn đến nền giáo dục của gia đình. Không nghi ngờ gì nữa. Cha mẹ cô ấy yêu thương cô ấy, nhưng tình yêu đó mang theo sự cực đoan và cưỡng ép, từ đó nuôi dưỡng nên một bông hoa có tâm hồn không khỏe mạnh. Từ một góc độ nào đó, sự ganh đua với phụ nữ của Dương Thanh Y đã khắc sâu vào xương tủy, từ thời thơ ấu của cô ấy đã bắt đầu nảy mầm, cho đến cuối cùng bén rễ, không thể xóa bỏ. Tất nhiên, không có bất kỳ sự tẩy trắng nào, Dương Thanh Y sống hai đời đều không hiểu chuyện. Càng không thể vì vài câu nói của nhân vật chính mà thay đổi hoàn toàn, như vậy cũng quá vô lý, cũng quá ảo diệu, cho nên tẩy trắng là không thể. Cuối cùng, chúc các bạn nhỏ trước màn hình khỏe mạnh, vui vẻ, vạn sự như ý, yêu các bạn. Cách chương.